Chào mừng các bạn đến với cả kênh Người Đọc Truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng nhau đến với cả tập 4 của bộ truyện Tiên Nghịch của tác giả Nhĩ Căn. Các bạn đừng quên ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Người Đọc Truyện để cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng bắt đầu vào câu chuyện. Lại nói vào lúc này thì Vương Lâm cảm thấy rất là vui vẻ an nhàn. Tuy nói là bị trục xuất khỏi chính viện, ngầm nghe không ít những lời trêu chọc của đệ tử ký danh, nhưng hắn cũng chẳng để trong lòng. Một tháng trôi qua, hắn với cả tu tiên đã hiểu được một chút đại khái. Tu tiên chia làm 5 cấp bậc: ngưng khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh và hóa thần. Toàn bộ hàng nhạc phái, kết đan cao thủ thì có 2 người. Bọn họ chính là cao cao tại thượng, sống ở phía sau núi nơi có linh khí dày đặc. Cả ngày thì bế quan tiềm tu, trừ khi là môn phái có đại sự, nếu không thì cũng chẳng tham dự. Bên trong môn phái thì trúc cơ kỳ thì cũng không vượt quá 10 người. Đây chính là lực lượng trung kiên, được hưởng thụ đặc quyền sử dụng thiên thạch, pháp bảo. Trừ bỏ những người này ra thì đại bộ phận đều dừng lại ở ngưng khí kỳ. Tỉ như là Tôn Đại Trụ cũng chỉ là ngưng khí kỳ tầng thứ 5 mà thôi. Tu tiên rất là khó, cần phải hao phí rất nhiều thời gian. Nếu như là thiên tư kém một chút, cả đời phấn đấu vài chục năm căn bản không đủ tu luyện. Ngưng khí kỳ thì đã khó khăn gian khổ thế, ngoài ra còn phấn đấu tới trúc cơ kỳ. Trừ phi là phải có linh khí sung túc, thêm được những cơ duyên lớn với cả lĩnh ngộ cao, thiếu một thứ thì cũng không được. Vương Lâm biết rõ linh khí trọng yếu, trong lòng vội vàng đem thần bí hạt châu giữ chặt lấy. Hắn tuy nói đến bây giờ thì vẫn như cũ không thể có linh khí nhập thể, nhưng hắn vẫn tin tưởng chỉ cần thường xuyên uống nước suối ngâm hạt châu, tự nhiên khả năng tiến bộ sẽ rất là cao. Dù sao cái gọi là ngưng khí chính là tích lũy linh khí mà thôi. Với trình độ của Tôn Đại Trụ, khi mà xem xét đã nói nước suối ngâm hạt châu có linh khí đậm đặc, nghĩ như vậy hắn rất là kích động với cả nước suối này. Ở nơi hắn cất giấu hạt châu có cất 3 hồ lô xương sớm, như vậy nhất định là linh khí sẽ rất là đậm. Nếu như là uống xong tuyệt đối sẽ không kém so với một tháng ăn dược vật, nói không chừng hiệu quả còn tốt hơn nữa. Cho nên Vương Lâm đối với việc chính mình có thể rời khỏi chính viện, không chịu sự giám thị của Tôn Đại Trụ thì trong lòng tràn ngập vui sướng. Vương Lâm hắn làm nội môn đệ tử, tuy nói không được ở chính viện nữa, nhưng mà tùy ý có thể tìm chỗ ở trong 5 phó viện còn lại. Vương Lâm tìm một chỗ ở gần Đông Môn Nội Viện, tìm một chỗ phòng ốc khoát để ở. Nội môn đệ tử, căn cứ vào quần áo khác nhau mà được hưởng đãi ngộ khác nhau. Vương Lâm trong một tháng thông qua Tôn Đại Trụ thì cũng biết là không ít thông tin. Tỉ như là mồng 10 mỗi tháng có thể tới chính viện đan phòng lĩnh một mẩu hạ phẩm linh thạch nhỏ, cùng với cả một ít đoạt linh đan để gia tăng linh khí. Tích lũy được 10 mẩu linh thạch có thể từ bất kỳ một sư phụ nào để đổi lấy một khối hạ phẩm linh thạch nguyên vẹn. Vương Lâm sau khi mà sửa sang lại chỗ ở mới xong thì vẫn chưa lấy lại thần bí hạt châu. Hắn lo là Tôn Đại Trụ sẽ âm thầm giám thị, cho nên giống như trước, ban ngày thường lui tới chỗ sơn tuyền, ban đêm ngồi trong phòng thổ nạp. Sự thực là Tôn Đại Trụ không hề cam lòng nên giám thị suốt 10 ngày liền, và cuối cùng thì chán nản triệt tiêu hy vọng hoàn toàn. Một tháng sau, Vương Lâm trong một đêm lặng lẽ rời đi, tới khu vực núi thì rẽ ngang rẽ dọc đi vào một nơi cất hồ lô, đem hạt châu cùng với hồ lô trở về, đặt ở trong túi trữ vật. Người bên ngoài có nhìn thì cũng chẳng nhìn ra manh mối. Thật là cẩn thận đợi vài ngày, phát hiện không có dị thường gì, Vương Lâm lúc này mới yên tâm. Ban ngày cũng không đi sơn tuyền nữa, mà là ở nhà cả ngày để nghiên cứu hạt châu. Vương Lâm lúc này vuốt vuốt hạt châu, hắn liếc mắt nhìn theo hình đám mây trên hạt châu, từ 7 đã biến thành 9. Chắc tại cái góc núi thấp nên hạt châu hấp thụ được không ít hơi nước. Về phần 3 cái hồ lô, Vương Lâm mở ra phát hiện xương sớm đã đông đặc lại, nhất là cái hồ lô đựng xương sớm, giống như là nó đã bị đông lạnh vậy. Vương Lâm nhìn hạt châu rồi lại nhìn ba cái hồ lô, trong lòng bỗng nhiên lóe ra một ý nghĩ. Thần bí hạt châu cần những giọt xương để gia tăng những đám mây. Như vậy thì nếu đem ba hồ lô xương sớm này ra dùng với cả châu tử, không biết có thể khiến nó tạo nên 10 đám mây hay không. Tim hắn đập thình thịch. Hạt châu vốn không lớn, hiện tại trên mặt đã đầy đủ 9 đám mây, cơ hồ là bao phủ toàn bộ mặt ngoài, chỉ để lộ ra một phần nhỏ như là móng tay. Vương Lâm phân tích nơi này rất có thể là vị trí xuất hiện của đám mây thứ 10. Hắn trầm tư một chút, trong lòng rất là háo hức. Chờ biến thành đám mây thứ 10 thì sẽ phát sinh biến cố gì đây? Dù sao thì theo bên ngoài thì không có nơi để xuất hiện đám mây thứ 11. Như vậy thì thứ 10 chính là mức cuối cùng rồi. Nhưng mà hôm nay là ngày phải tới chính viện lĩnh tinh thạch. Nhìn sắc trời bên ngoài, Vương Lâm thận trọng đem hạt châu cùng với hồ lô đặt ở túi trữ vật, thu vào trong ngực rồi sau đó bước ra khỏi phòng. Hắn thì hiện tại đối với cả nội đường của môn phái rất là quen thuộc, chốc lát đã đi vào chính viện. Thừa dịp trời còn có chưa sáng thì vội vàng đi thẳng tới đan phòng. Còn chưa tới gần thì đã nghe thấy một âm thanh quen thuộc từ xa truyền tới. À, Trương sư tỷ, sư phụ bắt ta bế quan 3 tháng hướng vào ngưng khí tầng thứ nhất. Nhưng mà quả thật trong lòng ta thì vẫn nghĩ tới nàng. Dù thế nào thì cũng chẳng tĩnh tâm được. Ta thì đã nghĩ tu luyện thật nhanh để có thể gặp nàng. Rốt cuộc đêm qua đã luyện thành tầng thứ nhất. Suốt đêm thì ta đi lên núi hái hoa tặng nàng đây. Nàng xem đó hoa xinh đẹp này, lại còn có con đại xà thủ hộ nữa. Ta vất vả lắm thì mới giết chết đại xà. Nàng xem cánh tay ta đã bị thương rồi đây này. Cước bộ của Vương Lâm chậm lại một chút, nhíu mày, trong lòng cười lạnh, từ từ dẫm chân tại chỗ. Lúc này có một giọng nữ trong trèo như là chim bách linh truyền đến. Vương sư huynh, nhà của ta nhiều thế hệ đều là trung y. Hoa này rõ ràng là loại hoa bình thường, những ngày đẹp trời ta lên núi nhìn thấy không ít. Bất quá, lần đầu tiên nghe đến nói rắn lại thích thủ hộ nó đó. Nếu như thật sự như vậy thì phòng trừng cả ngọn núi của Hằng Nhạc phái chúng ta khắp nơi toàn rắn sao? Chu sư tỷ, người đừng có tin lời hắn. Lúc này Vương Lâm bước vào vườn của đan phòng, ánh mắt đảo qua nơi đây có 4 người, 2 nam và 2 nữ đều mặc hồng y. 2 nam thì một người trong đó có bộ mặt anh tuấn, dáng vẻ đường hoàng. Lúc này vẻ mặt đang xấu hổ, muốn phản bác lại. Bỗng nhiên ánh mắt nhìn thẳng ra cửa, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thất thanh nói: "Hả? Vương Lâm, ngươi? Ngươi như thế nào mà lại ở trong này? Ngươi hiện tại phải là ở cùng cha ngươi làm thợ mộc mới đúng chứ?" "Vương Lâm sao? À, ngươi là Vương Lâm à? Cái tên ký danh đệ tử nhờ tự sát mà được nhận hay sao? Dựa vào Azu nịnh hót để trở thành đệ tử của Tôn Sư Thúc, chính là ngươi sao?" Bên cạnh thì một cô gái che miệng kinh hô. Nàng có một mái tóc đen tuyền, lông mi rậm, ánh mắt đen sáng trong, thoạt nhìn rất là xinh đẹp. Mặt khác lúc này hai người bên cạnh cũng lộ vẻ giật mình biến sắc, không ngừng đánh giá Vương Lâm. Trong đó cô gái trên mặt có 2 núm đồng tiền, đôi mi dài với cả ánh mắt xinh đẹp tựa như là trái nho thủy tinh, lúc này vụt sáng, lộ ra thần sắc hứng thú. Vương Lâm thì mặt không chút thay đổi, liếc mắt nhìn mấy người một cái. Mà cái cô gái vừa nói, hắn nghe được chính là cô gái vừa mới châm chọc Vương Trác. Nhưng mà xem bộ dáng của nàng có chút quen mắt. Vương Lâm cẩn thận nhớ lại, nhận ra nàng là mấy tháng trước có tham gia thông qua Thắc Chí Thiên Tư. Nếu là nàng, thì cô gái còn lại kia nhất định là Trương Sư Tỷ mà Vương Trác vừa tặng hoa rồi. Còn một người sau cùng thì chào khoảng 28-29 tuổi. Khuôn mặt dài như là mặt ngựa, có cái cằm hơi nhô ra phía trước, ánh mắt hắn láo liên nói: "Này, Vương Sư Đệ, đệ bế quan mấy tháng nên không biết tới một số chuyện nực cười trong Hằng Nhạc phái chúng ta đâu. Đúng là từ sư muội đã nói đó, cái tên Vương Lâm đã dùng những thủ đoạn bỉ ổi để trà trộn vào hàng ngũ đệ tử đó." Vương Trác nghe xong đắc chí cười lớn: "Vừa rồi, việc ngươi trở thành đệ tử đúng là khiến ta giật mình đó. Nhưng mà không ngờ ngươi lại phải dùng tới cái thủ đoạn này để vào đây. Tuy vậy thì ngươi cũng có tư chất luyện thành tầng thứ nhất của ngưng khí kỳ, thì hà tất phải làm những cái việc mất thể diện như vậy, còn mang tiếng xấu cho Vương gia nữa." "Vương sư đệ à, ngươi nói sai rồi đó. Tư chất tuy là quan trọng, nhưng mà nghị lực còn quan trọng hơn nhiều. Tu tiên vốn là việc nghịch thiên, nếu như không có nghị lực thì cho dù tư chất có tốt như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng ích gì đâu." Nữ tử họ Chu nhẹ nhàng nói. Vương sư huynh nói có vẻ đúng đó. Thoáng nhìn đã biết là Vương Lâm là một tên ngốc rồi, không giống với một người tu tiên đâu. Nữ tử họ Từ đứng ở gần Vương Trác nói xen vào. Vương Lâm mở miệng cười nhạt. Hắn hiểu quan hệ của mấy người đứng trước mặt mình rất là phức tạp. Nhìn thì có vẻ như là Vương Trác thích nữ tử họ Chu, nhưng mà nữ tử họ Từ thì lại rất là quan tâm tới Vương Trác, vì vậy mà nàng mới liên tiếp hùa theo hắn. Nụ cười của Vương Lâm khiến cho Vương Trác cảm thấy không thoải mái. Hắn hừ lạnh một tiếng nói: Vương Lâm, ta khuyên ngươi tốt hơn hết là lên rời khỏi Hằng Nhạc phái đi. Bởi vì cuối năm sẽ có một cuộc tỉ võ giữa các đệ tử trong môn phái. Ta e rằng với cách trình độ của ngươi thì không chết cũng thành người tàn phế đó. Khi mà ở với Tôn Đại Trụ, Vương Lâm đã từng nghe nói rằng cứ vào dịp cuối năm, môn phái đều tổ chức tỉ võ giữa đám các đệ tử. Người thắng cuộc sẽ nhận được một món pháp bảo. Và cuộc tỉ võ đó được chia làm hai bảng. Bảng 1 là chọn ra 10 người xuất sắc nhất trong toàn bộ đám đệ tử nội môn. Bảng còn lại là tìm ra người ưu tú nhất trong số những người mới nhập môn của năm đó. Vương Lâm bĩu môi nói: À thì cảm ơn ngươi đã quan tâm. Ta có tàn phế hay là tử thương thì cũng chả liên quan gì tới ngươi đâu. Vương Trác về khẩy nói: Ta xem ngươi là người thân thích nên mới nói thế thôi. Nếu như là ngươi không biết điều, vậy thì đến lúc tỉ võ đừng trách ta không đương tay đó. Vương Trác từ nhỏ đã xem thường cả nhà Vương Lâm. Tuy rằng trước đây hắn chưa từng gặp qua Vương Lâm, nhưng mà đã nghe hắn cha hắn kể qua rất là nhiều. Đặc biệt là cha hắn có kể rằng năm đó cha của Vương Lâm đã dùng lời lẽ ngon ngọt để lừa gạt Gia Gia, còn đem một lượng lớn tài sản của gia đình để chia cho kẻ thù, lại còn nhiều lần sỉ nhục cha hắn. Nhưng mà cũng may là những người thân thích cũng biết được việc đó nên đã giúp đỡ cha hắn đòi lại số tài sản đã mất. Chính vì vậy mà hắn luôn cảm thấy cả nhà Vương Lâm là sự sỉ nhục cho họ Vương. Tuy rằng là sau khi lớn lên, hắn cũng cảm thấy mọi chuyện dường như không hoàn toàn giống với những cái điều mà cha mình đã nói. Tuy nhiên tính cách của hắn vốn nhỏ nhen, kiêu ngạo, thậm chí có khi ngay cả đến cha hắn, hắn cũng không coi ra cái gì, chứ đừng nói đến những người xung quanh. Nữ tử họ Từ đứng bên cạnh Vương Trác nói nhỏ: Này, hai người là họ hàng với nhau sao? Hai người còn lại cũng cảm thấy ngạc nhiên. Đến tận hôm nay thì họ mới biết chuyện này, không ngờ hai người bọn họ lại có họ hàng với nhau. Nữ tử họ Từ thấy Vương Trác đã nóng mặt vội nói: À, Vương Trác ca ca, hắn không hiểu ý tốt của ngươi đâu, ngươi cũng đừng giận. Ngươi là một người tốt, thông minh hơn hắn, cứ để sau này rồi hắn sẽ hiểu được ý tốt của ngươi thôi. Nhà ta thì cũng có những người họ hàng giống như thế này đó. Ta hiểu ngươi cảm thấy tiếc vì lòng tốt của mình đặt không đúng chỗ, có phải không? Vương Trác thấy nữ tử họ Từ nói vậy có chút ngượng ngùng. Hắn liếc nhìn đối phương một cái, trong lòng không biết là người ta nói thật hay là châm chọc mình đây. Vương Lâm nghe thấy vậy chợt cười nói: À Vương Trác, ta xem là ta hiểu lầm ngươi rồi. Được rồi được rồi, lòng tốt của ngươi Vương Lâm ta xin ghi nhớ. Khi hắn nói xong, đột nhiên cánh cửa phòng luyện đan hé mở. Có một thiếu niên mặc áo ngắn đi ra, dáng vẻ rất là khỏe mạnh, thông minh lanh lợi. Người đó chính là Vương Hạo. Sau khi đi ra, hắn không ngừng ho khan khiến cho mọi người phải chú ý, rồi đắc ý cười nói: À, linh đan hôm nay còn chưa ra lò đâu. Các vị xếp hàng đứng đợi nhé, lát nữa chủ nhân luyện xong ta sẽ gọi mọi người vào. Vương Trác trừng mắt nhìn Vương Hạo, nghiến răng ken két. Tuy nhiên bây giờ thì hắn không thể đắc tội với cả Vương Hạo được. Xét cho cùng thì hắn cũng là đồng tử của Tam Sư Huynh, chuyên làm những cái việc lặt vặt trong phòng luyện đan. Nếu như là đắc tội với hắn, sau này Tam Sư Huynh hỏi tội lại bị trừ mất khẩu phần hàng ngày thì nguy. Vương Hạo nói xong thì đưa mắt nhìn xung quanh. Khi mà nhìn thấy Vương Lâm thì mắt hắn lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng tiến lên kéo Vương Lâm sang một bên nói nhỏ: Này Thiết Chủ ca, chúc mừng ngươi đã trở thành đệ tử của bổn môn. Những chuyện về ngươi ta đã nghe hết rồi đó. Vốn định là đi tìm ngươi để tâm sự, nhưng mà ở đây không thể tùy tiện ra ngoài được. Những lời người khác nói ngươi đừng có để tâm. Đợi sau này tiên thuật luyện thành rồi xem bọn họ nói thế nào nữa chứ. Vương Lâm cảm thấy ấm áp trong lòng, mỉm cười nói: À, Vương Hạo, cảm ơn ngươi. Vương Hạo hắng giọng nói tiếp: Hôm đó lúc ở tòa nhà lớn của Vương gia, ta là định lên tiếng nói đỡ cho ngươi, nhưng cha ta đã trừng mắt. Ý ông ấy là không muốn ta can dự vào chuyện đó. Ở Thiết Trụ ca, người cũng đừng để bụng đó. Vương Lâm lắc đầu nói: Thôi, chuyện đã qua rồi nhắc lại làm cái gì. Bây giờ ta chỉ nghĩ tới tu luyện thôi, nhanh chóng đạt được tầng thứ nhất của ngưng khí kỳ. Vương Hạo liếc mắt nhìn xung quanh, nhân lúc mà mọi người không chú ý, lấy từ trong bọc ra một cái vật gì đó nhét vào trong tay Vương Lâm, nháy mắt ra hiệu gì đó với hắn. Bất chợt thì từ trong đan phòng truyền ra một âm thanh lãnh đạm: Dược đồng, ngươi đâu rồi? Vương Hạo dạ một tiếng rồi nhanh chóng chạy vào trong đan phòng. Vương Lâm nắm chặt vật đó trong tay, hắn liếc mắt nhìn thì thấy đó là 3 viên dược hoàn. Hắn lặng lẽ đút nó vào trong túi rồi ngồi bệt luôn xuống đất để chờ đợi. 4 người còn lại, ngoại trừ một nam tử ước chừng khoảng 28-29 tuổi nhìn Vương Lâm một cái rồi cũng ngồi bệt xuống đất. Những người còn lại thì đều đang đứng ở một bên. Vương Trác thì như là muốn lấy lòng thì thầm trò chuyện to nhỏ cùng với cả nữ tử họ Chu. Còn nữ tử họ Từ thì có vẻ tức giận, thỉnh thoảng thì nói xen vào. Chậm rãi trôi đi thì bóng tối dần buông xuống. Khi mà bóng trăng đang từ từ treo lên cao thì cửa đan phòng lại mở. Vẻ mặt của Vương Hạo mệt mỏi bước ra, trong tay bưng một chiếc khay. Trên khay có 5 viên hạ phẩm linh thạch và 5 viên dược hoàn long lanh trong suốt. Từng người một thì bước lên phía trước nhận lấy. Sau khi nhận lấy phần của mình, hắn mỉm cười với cả Vương Hạo rồi xoay người đi ra. Tình cảm của Vương Hạo thì hắn đã khắc sâu trong lòng. Còn cái thứ mà Vương Hạo đưa cho hắn lúc nãy chính là linh đan đó. Trở về phòng của mình, Vương Lâm lập tức đóng cửa lại. Cả 4 viên linh đan thì hắn vẫn chưa dùng ngay mà nhét vào trong túi trữ vật. Bây giờ hắn phải tiến hành một thí nghiệm với cả hạt châu thần bí đã. Vương Lâm cẩn thận lấy hạt châu và một cái hồ lô ra. Sau khi trầm ngâm suy nghĩ, hạt xương chính là điểm mấu chốt trong việc tu luyện của hắn. Nếu như là không có chúng thì quá trình tu luyện sẽ rất là chậm. Nhưng mà những đám mây trên hạt châu thần bí lại kích thích cái lòng hiếu kỳ của Vương Lâm. Sau một hồi hắn hạ quyết tâm, nếu như là giọt xương có thể tích góp lại được, chẳng qua là phải tốn thêm một chút thời gian mà thôi. Nhưng nếu trên hạt châu lại xuất hiện thêm đám mây thứ 10, chưa biết chừng nó sẽ có tác dụng khác. Đến lúc đó, sau khi ngâm vào nước suối, nồng độ linh khí lại đạt đến một cảnh giới không lường trước được thì sao? Nghĩ tới đó, hắn chẳng nói chẳng rằng lập tức đem hồ lô đựng nước xương đổ ra một cái bát bằng đá. Một lúc sau, lộ thủy bên trong hồ lô đã được đổ ra hết. Tất cả chưa được nửa bát. Một mùi thơm dịu dịu tỏa ra thơm ngát. Vương Lâm vừa ngửi thì đã toàn thân cảm thấy thoải mái dễ chịu. Hắn lo lắng mùi thơm sẽ khiến cho những người xung quanh chú ý, nên vội vàng cho viên ngọc vào và quan sát một cách chăm chú. Rất lâu sau, nước trong bát mới vơi đi một chút. Vương Lâm có chút thất vọng. Hắn cứ tưởng rằng là có thể đạt được ngay kết quả tốt. Nhưng mà cũng may là hương thơm từ trong bát đã biến mất. Vương Lâm trầm tư hồi lâu, đem chiếc bát đặt ở dưới giường rồi khoanh chân ngồi ở trên giường. Hắn cầm trong tay một viên hạ phẩm linh thạch, bắt đầu hấp thu. Hơi thở, một dài ba ngắn dần dần trở nên đều đặn. Mặc dù trong 2 tháng này hắn không có hấp thu linh khí, nhưng đối với cả phương pháp hô hấp đó thì đã không còn như trước đây nữa. Bây giờ hắn đã quen thuộc với cả cách hít thở đó. Bình thường cho dù không ngồi xuống, nhưng hắn vẫn có thể duy trì phương pháp hít thở như vậy. Sau một đêm, Vương Lâm mở mắt, vội vàng lấy bát dưới giường ra, thấy nước trong bát đã vơi đi một nửa, nhưng mà đám mây thứ 10 trên viên ngọc vẫn chưa xuất hiện. Hắn cũng chẳng bực tức. Sau khi mà cất kỹ chiếc bát, hắn do dự một chút rồi lấy từ trong túi trữ vật ra thêm một viên linh đan mà nuốt. Một luồng khí nóng xuất hiện chạy khắp cơ thể của hắn. Một tháng ở với cả Tôn đại chủ, Vương Lâm đều phải trải qua những việc như vậy. Hắn tiếp tục thổ nạp mãi cho đến tận đêm khuya. Sau đó chậm chậm nhả ra một luồng khí màu trắng rất là dài. Chau mày cười khan tự nói với mình. Linh đan thực sự rất giống với cả thang thuốc ở chỗ Thôn đại chủ. Đều được luyện chế từ những loại dược thảo có chứa rất nhiều linh khí. Mỗi lần ăn vào chỉ là cảm thấy cơ thể thư thái dễ chịu. Thậm chí ngay cả cảm giác đói cũng chẳng còn nữa. Đáng tiếc là vẫn không thể ngưng tụ được linh khí. Hắn thở dài một tiếng. Vương Trác có thể luyện được tầng thứ nhất của ngưng khí chỉ trong vòng 1 tháng. Vẻ mặt của Vương Lâm không có biểu hiện gì dị thường, nhưng mà trong lòng thì có chút không vui. Tố chất quả nhiên là vấn đề cốt lõi của việc tu tiên. Nhưng với tính cách của Vương Lâm, hắn sẽ không bao giờ cho phép mình từ bỏ. Hắn tự an ủi mình là có được hạt châu đó thì linh khí sẽ không thiếu. Tuy là bây giờ chưa thể ngưng tụ linh khí, nhưng mà kiên trì luyện tập thì sẽ thành công thôi. Thời gian. Vương Lâm cắn môi hít một hơi thật là sâu. Hắn lấy chiếc bát từ dưới giường ra. Nước trong bát chỉ còn lại một chút. Tuy nhiên đám mây thứ 10 trên viên ngọc thì vẫn chẳng thấy đâu. Hắn lại vội vàng lấy chiếc hồ lô đựng lộ thủy ra. Lần này dịch thể hơi nhiều, đổ đầy bát mà vẫn còn một chút. Vương Lâm một hơi tu hết chỗ dịch thể còn thừa rồi tiếp tục thổ nạp. Lần này trong cơ thể trào dâng một dòng khí nóng mãnh liệt hơn tất cả những lần trước. Hắn cảm thấy cổ họng khô rát, liền tiếp tục thổ nạp theo phương thức đã luyện. Không lâu sau, Vương Lâm cảm thấy có gì đó không ổn. Luồng khí nóng trong cơ thể không tiêu tan như là những lần trước, mà theo nhịp hô hấp thì càng ngày càng tích tụ nhiều. Hắn cảm thấy toàn thân đau nhức. Thân thể giờ đây giống như là một quả bóng đang được bơm căng phồng lên tới đỉnh điểm của giới hạn cơ thể vậy. Võ Lâm kinh hãi, ngừng lại hít thở. Nhưng mà cái cảm giác đau nhức thì vẫn chẳng hề mất đi. Hắn mở mắt ra và phát hiện mạch máu trên khắp cơ thể đã nổi lên như là những con sâu xanh, khiến cho người khác nhìn thấy đều phải kinh sợ. Vương Lâm không hề biết, cái thang thuốc mà hắn uống trước đây thì cũng không có quá nhiều linh khí. Vì vậy mà sự kết hợp với cả phương pháp hít thở một dài ba ngắn, cộng với cả việc linh căn của hắn bị khuyết thiếu, khiến cho tốc độ tiêu tan linh khí cực nhanh. Thêm nữa, mỗi khi mà tới những điểm quan trọng, hóa đinh thảo đều phát huy tác dụng khiến cho linh khí ngưng tụ trong cơ thể mãi cũng không thành công được. Nhưng mà bây giờ thì khác, sau khi mà hắn đã uống lộ thủy, linh khí liền ngưng tụ tới mức rất là cao, nhiều hơn tốc độ tiêu tan của linh khí trong cơ thể hắn. Lúc này hắn không hít thở cũng không sao, đợi một thời gian thì sẽ tiêu tan hết. Nhưng một khi hắn hít thở thì chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Hắn biết là mình đang gặp rắc rối, nhưng mà lại không biết nên xử lý ra sao. Hắn đành trơ mắt nhìn những mạch máu trong cơ thể căng phồng lên như vậy. Tới khi mà chúng muốn vỡ ra thì trong đầu chợt nảy ra một sáng kiến. Hắn lập tức hít thở theo phương pháp ngược lại, ba dài một ngắn. Hắn nghĩ hít thở bình thường là ngưng tụ linh khí, còn hít thở ngược lại rất có khả năng là giải tỏa linh khí. Vương Lâm đoán bừa vậy thế mà đúng. Cái phương pháp hít thở ngược của tu chân giới thì ai cũng biết. Đó chính là bước chuẩn bị cho việc tán công để trung tu. Theo nhịp thở hít thở của hắn thì từng luồng linh khí qua lỗ chân lông mà phát tán ra phía ngoài, sau đó nhanh chóng bị Ngọc Châu hấp thu. Thời gian thì chậm chậm trôi qua, cảm giác đau nhức trong cơ thể dần dần mất đi, các mạch máu dần dần trở lại trạng thái ban thường. Lúc này trong cơ thể hắn phát tiết ra không phải là linh khí mà là những luồng khí độc. Đám khí độc này tiêu tan trong không khí mà không hề được viên ngọc hấp thu. Vương Lâm cố hết sức ép hóa đinh thảo trong cơ thể ra ngoài. Muốn ép được hóa đinh thảo ra ngoài có thể dùng hai cách. Một là lợi dụng linh khí để ăn mòn. Đây cũng chính là phương pháp mà Tôn Đại Trụ muốn dùng. Nhưng mà sau này do chán nản với cả Vương Lâm, lại thêm tiếc linh dược nên đành bỏ mặc. Còn phương pháp thứ hai chính là tán công, đem tất cả linh khí trong cơ thể tiêu tán ra bên ngoài rồi tu luyện lại. Sở dĩ Tôn Đại Trụ không sử dụng phương pháp này là vì linh khí trong cơ thể Vương Lâm không có đủ, không thể đạt tới yêu cầu của việc tán công. Quá trình tán công thì mất một ngày một đêm, Vương Lâm không chịu được ngã xuống giường. Trong lòng hắn thầm cảm thấy may mắn vì còn giữ lại một mạng nhỏ này. Hắn quyết định sau này không được uống lộ thủy một cách bừa bãi nữa. Không biết là thời gian đã trôi qua bao lâu, Vương Lâm mở mắt ra nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài trời tối đen như mực. Hắn từ trên giường bước xuống, hoạt động thân thể một chút, không cảm thấy có điều gì khác thường. Hắn cúi xuống cầm chiếc bát lên thì phát hiện toàn bộ chất lỏng trong bát vẫn chưa biến mất. Lấy hạt châu ở bên trong ra quan sát cẩn thận một lúc. Trên mặt Vương Lâm hiện lên vẻ vui mừng. Đám mây thứ 10 đã xuất hiện ở chỗ trống còn lại. Vương Lâm thấy tỉnh táo hẳn lên, cầm lấy viên ngọc ngắm nghía một lúc rồi đóng cửa phòng lại. Sau đó hắn đi tới con suối ở trên núi, múc một bát đầy nước rồi lại vội vã trở về phòng bỏ viên ngọc vào. Làm xong tất cả mọi thứ, hắn thử uống một ngụm nước suối. Một lúc sau hắn vẫn cảm thấy không có gì khác thường. Vương Lâm nghi ngờ nhìn viên ngọc rồi cho lên miệng cắn, không ngờ nó vẫn cứng ngắc. Hắn trích một giọt máu rồi nhỏ lên, viên ngọc cũng chẳng có gì khác thường. Hắn ngập ngừng một lúc rồi lấy chiếc bát nện vào một phát viên ngọc. Hắn cho rằng sau khi mà viên ngọc xuất hiện đám mây thứ 10 thì sẽ có những biến đổi. Choang choang, chiếc bát vỡ toang. Vương Lâm tê hết cả tay nhưng mà viên ngọc vẫn trơ trơ chẳng chút xây sát. Đã dùng hết mọi cách rồi mà vẫn chưa thấy viên ngọc có gì thay đổi. Vương Lâm cảm thấy tiếc hai cái bình lộ thủy đó, bực tức ném viên ngọc sang một bên. Một lát sau không đành lòng, hắn lại nhặt lên, tập trung tinh thần nhìn kỹ. Hắn cứ nhìn rồi lại tự nhiên xuất hiện cảm giác buồn ngủ. Vương Lâm cảm thấy ngạc nhiên lắm, rõ ràng là mình vừa thức giấc tại sao lại buồn ngủ được. Hắn dụi dụi con mắt rồi tiếp tục quan sát. Dần dần thì cơn buồn ngủ vẫn dâng lên, và cuối cùng là không chỉ chịu nổi, hắn lăn ra đất mà ngủ say, tay thì vẫn cầm giữ giữ khư khư cái viên ngọc đó. Và hắn nằm mơ. Trong giấc mơ thì hắn nhìn thấy mình tới một không gian rộng lớn, không hề nhìn thấy biên giới. Nơi đó không phân biệt ngày hay đêm, nhưng mà bốn phía lại có rất nhiều vật phát sáng. Cho dù đó là nằm mơ, nhưng đầu óc của hắn thì vẫn hết sức là tỉnh táo. thậm chí hắn còn cảm thấy là kỳ lạ tại sao mình lại ở một nơi như vậy. Ở nơi đó thì hắn có cảm giác rất là thoải mái, trong lòng hiểu rõ mình đang nằm mơ, nhưng mà không biết phải làm sao để tỉnh dậy. Không còn cách nào khác, hắn liền đi loanh quanh một lúc. Không biết bao lâu sau, khi mà hắn cảm thấy mệt mỏi, không gian bốn phía đột nhiên rung động. Hắn thấy cơ thể như là bị xé rách mà giật mình tỉnh giấc. Hắn nhìn quanh, thấy mình vẫn ở trong phòng. Vương Lâm hít thở sâu, xoa xoa mồ hôi trên trán, thầm nghĩ cuối cùng cũng tỉnh. Bất chợt vẻ mặt quán trở nên kỳ lạ khác thường. Hắn mở to mắt nhìn viên ngọc trong tay. Toàn bộ những đám mây trên hạt châu đều đã biến mất, thay vào đó là mấy chữ nhỏ. Điều này là sao nhỉ? Vương Lâm cảm thấy ngơ ngác, vội vàng cầm xem. Khi mà còn nhỏ, đọc nhiều sách nên hắn cũng biết được một số loại văn tự. Suy nghĩ hồi lâu rồi so sánh với những dạng chữ mà mình đã biết, và cuối cùng hắn lờ mờ đoán được ý nghĩa của những chữ đó. Những chữ trên đây toàn là con số, không có ý nghĩa thực tế. Vương Lâm nắm chặt hạt châu thầm nhủ. Đột nhiên trong đầu xuất hiện một ý tưởng gì đó, hắn nghĩ tới cái giấc mơ vừa xong. Chả lẽ nó lại liên quan tới hạt châu này hay sao? Vương Lâm trầm tư hồi lâu, lập tức nằm xuống giường và cố gắng chợp mắt. Nhưng đầu óc của hắn thì giáo hoành, không làm sao mà ngủ được. Hắn nghĩ lại, trước khi hắn ngủ thì đã nhìn viên ngọc rồi tự nhiên lăn ra ngủ. Thế là hắn căng mắt ra nhìn viên ngọc, cơn ngủ lại kéo đến, không cưỡng được hắn lại tiếp tục ngủ. Và cái không gian vô biên lại hiện ra. Vương Lâm đứng ở đó, ánh mắt lộ vẻ trầm tư. Lần này hắn không đi lung tung như lần trước nữa. Sau khi mà suy nghĩ một chút, hắn liền nhảy lên nhảy xuống, lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Càng ngày thì hắn càng nhảy cao. Mới đầu hắn chỉ nhảy được khoảng nửa mét, mà bây giờ hắn đã nhảy được hơn một mét. Mãi cho đến lúc cơ thể mệt mỏi, không chịu được cảm giác đau đớn, giống như cơ thể bị xé rách lại xuất hiện. Tiếp đó hắn liền tỉnh giấc. Mở mắt, bước xuống giường, hắn nhảy lên một cái. Thân thể quán bay lên cao, rất giống với cả kết quả những gì mà đã tập luyện trong mơ. Vương Lâm không thể tin nổi vào mắt mình nữa, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn hít thở sâu, cố nén sự sung sướng, đi đi lại lại trong phòng trầm tư suy nghĩ. Mồ hôi trên trán thì không ngừng tuôn ra. Nhưng mà nếu như chỉ có thể tập luyện trong giấc mộng, vậy thì nó chẳng có ích gì cả. Trên thực tế thì ta cũng có thể tập luyện, không cần thiết phải như vậy. Vương Lâm tự nói, nhưng mà không đúng. Cái viên ngọc này đã hấp thụ rất nhiều linh khí mới xuất hiện đám mây thứ 10. Chắc chắn nó không thể là điều vô nghĩa. Nhất định là còn có tác dụng khác nữa. Nhất định còn mà. Nhưng mà rốt cuộc nó là cái gì nhỉ? Ánh mắt của Vương Lâm tỏ ra cứng rắn, quên hết mọi thứ xung quanh, tập trung suy nghĩ. Chả lẽ là... Hắn ngừng bước, dường như đã nghĩ được điều gì đó, thất kinh nói. Chẳng lẽ là thời gian? Nghĩ tới đây, hắn không kiềm chế được lòng mình muốn hét lên thật to. Hai tay của hắn nắm chặt lại với nhau, thân thể run lên nhìn viên ngọc. Nếu như đúng là liên quan tới thời gian, ta thiết chủ, ta mặc dù tố chất yếu kém, nhưng mà cũng nhất định có thể trở thành tiên nhân. Vương Lâm hít thở sâu mấy lần, trở lại trạng thái bình thường. Hắn chẳng nói chẳng rằng lấy ngọn đèn trong phòng ra. Sau khi đã đổ đầy dầu, cầm viên ngọc ngồi thẫn thờ một góc, trong lòng nhẩm tính thời gian. 5 giờ sau ngọn đèn đã hết dầu, tắt ngấm. Vương Lâm lại vội vàng đổ thêm dầu. Sau khi mà châm lửa, hắn lại cầm viên ngọc và bước vào giấc mộng. Lần này hắn không luyện tập nhảy cao nữa, mà là khoanh chân ngồi dưới đất tính toán thời gian. 1 giờ, 5 giờ, 10 giờ, 20 giờ, 30 giờ, 50 giờ. Cảm giác đau nhức lại xuất hiện. Vương Lâm mở mắt, ngọn đèn có dấu hiệu chuẩn bị tắt. 10 lần. Thời gian trong giấc mộng trôi nhanh gấp 10 lần thời gian thực tế. Vương Lâm vui mừng đứng dậy, cầm chặt viên ngọc. Lần đầu tiên hắn cảm thấy việc tu tiên chắc chắn sẽ thành công. Lúc này mặt trời đã lên cao, hắn cố gắng trấn tĩnh, không vội vàng dùng viên ngọc cho việc tu luyện. Hắn thừa hiểu nếu như là ban ngày ban mặt mà sử dụng viên ngọc, sẽ có lúc có người phát hiện ra. Vì vậy, hắn đành cất viên ngọc vào túi, đẩy cửa bước ra ngoài. Ở Sơn Tuyền, sau khi mà lấy về rất nhiều tuyền thủy, Vương Lâm trở về phòng bắt đầu luyện chế linh khí tuyền thủy. Vào buổi tối, hắn khóa chặt cửa phòng lại, còn dùng một sợi dây thừng buộc một đầu vào cửa, một đầu vào cánh tay. Nếu như là cửa phòng bị mở ra, hắn sẽ lập tức được phát hiện ngay. Uống mấy ngụm lớn tuyền thủy, trong cơ thể nhiệt lưu đã xuất hiện. Lập tức Vương Lâm cầm lấy hạt châu tiếp nhận mộng cảnh giới. Trong mộng cảnh vô biên, Vương Lâm khoanh chân ngồi thổ nạp. Trong khi mà hắn đang tu luyện, vật sáng ở bốn bên tỏa ra chùm ánh sáng dịu dịu. Khi mà chiếu đến cơ thể hắn thì hóa thành nhiều điểm quan mang, lặng lẽ tan biến vào trong cơ thể hắn. Đối với những việc này thì Vương Lâm cũng không cảm giác được. Ước chừng khoảng một ngày sau, linh khí tuyền thủy đã tiêu tán gần hết. Tuy thế, hắn rõ ràng cảm giác được cơ thể mình đã không giống như là trước đây nữa. Trước đây khi mà uống các loại dược thang, cơ thể cũng xuất hiện các dòng nhiệt lưu, nhưng mà theo thời gian thì linh khí cũng sẽ tiêu tan toàn bộ. Nhưng mà lần này thì lại khác. Tuy rằng là cũng tiêu tan hết, nhưng mà vẫn giữ lại trong cơ thể một tia. Tuy là không nhiều nhưng mà vẫn mang đến cho Vương Lâm sự tư tin tưởng rất là lớn. Hắn suy nghĩ hồi lâu nhưng mà vẫn không tìm ra được nguyên nhân là do đâu, và cuối cùng đành phải quy kết vấn đề hẳn là do hạt châu thần bí. Bởi vì không thể tự mình rời khỏi mộng cảnh giới, không thể bổ sung thêm tuyền thủy, Vương Lâm đành phải tiếp tục thổ nạp. Sau đó hắn phát hiện trong mộng cảnh giới và thực tế bên ngoài không giống nhau. Khi hắn ở bên ngoài, khi mãn thổ nạp, tuy là không cảm giác được linh khí nhập thể một cách rõ ràng, nhưng mà kiên trì một tháng, hắn cũng nhận thấy sau mỗi lần tu luyện đều làm cho tinh thần sảng khoái, thân thể sung mãn. Nhưng mà ở nơi này, trong mộng cảnh này, sau khi mà linh khí tuyền thủy tiêu tan hết, hắn không có cảm giác được sảng khoái. Ngược lại, tu luyện theo thời gian sẽ làm cho hắn cảm thấy hụt hơi, ngực đau nhức. Trầm ngâm chốc lát, Vương Lâm đoán rằng hết thảy có lẽ liên quan đến linh khí. Trong mộng cảnh giới không tồn tại linh khí. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy đúng, cau mày lẩm bẩm. Nếu như có thể mang tuyền thủy vào trong này thì có lẽ tốt hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên trong lòng vừa động, cúi xuống nhìn thân thể mình, trên mặt lộ ra biểu tình nghi hoặc. Hắn là trên mình mặc bộ hồng y sắc phục của nội môn đệ tử. Điều này làm cho Vương Lâm rất là nghi hoặc, vội vàng sờ vào chỗ đặt túi trữ vật để trong lồng ngực thì thấy nó đã biến mất. Quần áo có thể di động vào mộng cảnh, nhưng mà túi trữ vật thì không. Hắn trầm tư một lúc, sau đó quyết định sau khi rời khỏi đây phải thử nghiệm một chút. Rốt cuộc cái nào mới có thể tiến nhập mộng cảnh giới, cái nào thì không. Thời gian trôi qua rất là nhanh. Hơn 50 giờ sau thì cảm giác tê liệt xuất hiện, Vương Lâm thanh tỉnh trở về thực tại. Hắn trong lòng vẫn còn một nghi vấn là tại sao mỗi lần chỉ có thể duy trì được hơn 50 giờ. Mang theo nghi hoặc này, hắn cho tuyền thủy vào trong hồ lô, đeo vào người chuẩn bị tiến nhập mộng cảnh. Nhưng mà lần này mặc cho hắn cứ nhìn chằm chằm vào châu nhưng mà đều chẳng có kết quả. Trong lòng Vương Lâm thất kinh, suy nghĩ rất lâu, sau đó đành áp chế lo lắng trong lòng, lại nhập định tiếp tục thu luyện. Dần dần hô hấp của hắn vững vàng lại, thiên địa linh khí cũng theo đó bị hấp thu vào trong cơ thể, làm tiêu tan hết sự mệt mỏi. Tuy nhiên khoảng cách đến tầng thứ nhất của ngưng khí còn cần một khoảng thời gian không ngắn. Một ngày sau hắn thoát khỏi trạng thái thổ nạp, cầm đấy tuyền lan dạ hương không ngừng uống linh khí tuyền thủy, bảo trì trạng thái linh khí sung túc trong cơ thể. Lần nữa thì hắn nắm lấy thạch châu muốn tiến vào mộng cảnh, nhưng đáng tiếc là vẫn chẳng được. Lại thêm một buổi tối lại tới, hắn mở hai mắt có thể mơ hồ cảm giác được tia linh khí trong cơ thể nhiều thêm một ít. Nếu là bình thường hắn nhất định sẽ rất là hưng phấn, nhưng mà hiện tại thì tâm thần lại cứ không yên. Cầm lấy hạt châu và cứ nhìn chằm chằm, đột nhiên khôn ý xuất hiện làm cho Vương Lâm lộ ra thần sắc vui mừng. Vội vàng thu hồi ánh mắt, khôn ý cũng tiêu tan mất. Hắn đứng lên vuốt cằm suy nghĩ cẩn thận, nhớ lại bốn lần tiến nhập mộng cảnh trước đó, rốt cuộc đã phát hiện một vấn đề. Hai lần đầu tiên tiến nhập là liên tục, lần thứ ba là sau khi quan sát 5 ngọn đèn mới có thể, còn lần thứ 4 thì lại cách sau một buổi. Bởi vậy có thể thấy tiến vào mộng cảnh giới nhất định có hạn chế. Phương pháp ổn thỏa là giữa hai lần cách nhau ít nhất là khoảng 5 canh giờ trở lên mới có thể chắc chắn có thể tiến vào được. Sau khi mà giải quyết được vấn đề này, Vương Lâm thử nghiệm xem có thể mang theo những vật gì để tiến vào mộng cảnh. Để thử nghiệm, hắn mang theo rất nhiều đồ vật. Trước hết là 3 cái hồ lô, một chứa lộ thủy từ trước, một cái trống không, còn một cái thì chứa tuyền thủy. Sau khi mà giải quyết được vấn đề này thì Vương Lâm thử nghiệm xem là có thể mang theo những vật gì để tiến vào mộng cảnh giới. Để thử nghiệm thì hắn mang theo rất nhiều đồ vật. Trước hết là 3 cái hồ lô, một cái chứa lộ thủy từ trước, một cái thì trống không, còn cái còn lại thì chứa tuyền thủy. Cái bát đá mà bị vỡ thành các mảnh nhỏ cũng bị hắn cho vào trong ngực áo. Ngoài ra thì hắn cũng quấn lên người đồ ăn, quần áo, rồi sau đó nhìn chằm chằm vào hạt châu để tiến nhập vào mộng cảnh. Ở trong mộng cảnh giới thì Vương Lâm lập tức kiểm tra toàn thân. Đồ ăn, quần áo, mảnh bát đá thì vẫn còn, chỉ có 3 cái hồ lô là chẳng còn nữa. Trong lúc đang nghi hoặc, Hắn đột nhiên nhớ đến trong mộng cảnh không có linh khí, trong đầu lập tức hiện lên ý nghĩ là những thứ có thể tiến vào mộng cảnh đều là phàm vật, không phải là những thứ có linh khí. Mà ba cái hổ lô và túi trữ vật đều ít nhiều có chứa được linh khí, cho nên không thể mang vào trong này được. Vương Lâm buồn rầu than lên một tiếng. Nếu như là không thể đem hổ lô tiến vào nơi này, mà mỗi lần chỉ uống mấy ngụm tuyền thủy thì không đủ cho bản thân mình tu luyện. Nghĩ đến đây, trong đầu đột nhiên chợt lóe, dường như là hiện lên cái gì đó rất là trọng yếu, nhưng mà không biết làm sao để nắm bắt được. Cái loại cảm giác này khiến hắn trở nên trầm tư, suy nghĩ miên man muốn tìm hiểu được điều vừa lóe lên đó. Sau một lúc, sắc mặt hắn trở nên vui mừng. Vấn đề mấu chốt là không thể mang theo tuyền thủy tiến vào nơi này, nhưng nếu uống vào trong bụng thì vẫn chưa biến mất. Nói cách khác thì không phải mọi thứ đều tuyệt đối, chỉ cần nghĩ ra một cái biện pháp, không biết chừng lại có thể đem linh khí tuyền thủy mang vào trong mộng cảnh giới. Chờ hơn 50 giờ trong mộng cảnh trôi qua, Vương Lâm lập tức rời khỏi phòng, trên tiểu đạo trên núi tìm kiếm thu thập mấy cái hồ lô dại rồi vội vã trở về. Hắn cho rằng mấy cái hồ lô trước không thể mang vào được mộng cảnh là do đã được lộ thủy một thời gian dài, làm cho bản thân nó đã chứa đựng nhất định là nhiều linh khí. Hắn dùng mấy cái hồ lô mới kiếm được để chứa linh khí tuyền thủy, biết đâu có thể qua mặt được và mang chúng được tiến vào mộng cảnh giới. 5 canh giờ sau, Vương Lâm mang theo 4-5 quả hồ lô để tiến vào nhập cảnh giới. Ngay khi vừa vào, hắn lập tức kiểm tra trên người thì vui mừng phát hiện toàn bộ số hồ lô đều vẫn còn. Mở ra thấy tuyền thủy bên trong vẫn còn, uống một ngụm thì thấy vẫn còn linh khí. Vương Lâm hưng phấn uống luôn một ngụm lớn, khoanh chân ngồi xuống tiến vào cảnh giới vô ngã, chuyên tâm tu luyện. Mỗi khi mà linh khí tiêu tan hết, hắn lại lập tức uống tiếp mấy ngụm. Dần dần một tia linh khí chậm rãi tích lũy trong cơ thể, dần dần thay đổi thể chất của hắn, không ngừng tiếp cận tầng thứ nhất của ngưng khí kỳ. Vật sáng bốn phía lại hóa thành những điểm quang ban, vô thanh vô tức mà hòa nhập vào trong cơ thể của hắn. Lấy cái thể chất linh căn của Vương Lâm, nếu như là không có hạt châu thần bí này, không có linh khí tuyền thủy, thì hắn cần phải mấy năm mới có thể thành công tu luyện tầng thứ nhất của linh khí kỳ. Mà nếu muốn tu luyện để xóa đi hóa linh thảo trong cơ thể thì còn cần khoảng ít nhất 3 năm hoặc 5 năm mới thành công. Sử dụng một tháng dược thang của Tôn Đại Trụ giúp hắn giảm bớt quá trình này. Và Vương Lâm trong lúc vô ý đã tán công cũng bỏ qua mất quá trình của tán linh thảo. Nhưng mà dù vậy thì cũng phải mất đến khoảng 10 năm mới có thể tu thành được. Nhưng hiện tại Vương Lâm lại không thiếu linh khí, lại còn nắm giữ mộng cảnh giới, có thể làm gia tăng 10 lần thời gian. Hắn đã có thể thấy sắp thành công tu thành tầng thứ nhất của ngưng khí kỳ rồi. Thời gian trong núi trôi qua rất là nhanh. 2 tháng sau, Vương Lâm vẫn đang ở trong mộng cảnh nhắm mắt thổ nạp. Trong 2 tháng này, hắn đã nghiên cứu thấu triệt về hạt châu thần bí này. Hạt châu này cho phép mỗi ngày tiến nhập mộng cảnh giới khoảng được 3 lần, mỗi lần khoảng 50 giờ, tương đương với cả khoảng 6 ngày ở bên ngoài. Trong 2 tháng này, hắn thực tế đã tu luyện được 1 năm thời gian rồi. Tu luyện nói chung là một việc rất là buồn tẻ. Trước đây Vương Lâm chưa cảm giác được điểm ấy, nhưng mà mấy ngày nay hắn rốt cuộc đã hiểu rõ. Mấy ngày đều có tuyền thủy trợ giúp, cũng không cần phải ăn uống, hắn chỉ còn mỗi việc là đọa tọa thổ nạp thôi. Hắn không ngừng sử dụng phương pháp hít thở nhất dài tam đoạn, hấp thu linh khí trong tuyền thủy. Nếu hắn tâm luyện không cực kỳ kiên định, lại thường nhớ đến ánh mắt kỳ vọng của cha mẹ, thì sợ rằng hắn đã cũng không thể duy trì được trạng thái tu luyện chán nản này. Nhất là khi hắn nghĩ đến Vương Tráp chỉ cần 3 tháng đã có thể thành công đạt tới tầng thứ nhất của ngưng khí kỳ. Trong lòng của Vương Lâm lại thực sự không cam lòng. Hắn hầu như không ra khỏi cửa, đắm chìm trong trạng thái tu luyện không ngừng nghỉ. Vương Lâm ở Hằng Nhạc Phái chỉ là một kẻ dư thừa, lại không phải là kẻ có nhiều quan hệ. Và cũng có nhiều người ghen tị đối với hắn, nhưng mà cũng rất ít ai để ý tới hắn. Tôn Đại Trụ thì lại không quan tâm đến tên đệ tử này. Cho dù có lúc nhớ tới cũng lập tức giận dữ, tự ép mình phải quên đi kẻ có cái tên Vương Lâm này. Cũng biết là như vậy, nhưng mà Vương Lâm thì vẫn thi triển một số biện pháp để đề phòng. Mỗi lần chuẩn bị tiến nhập mộng cảnh giới, hắn đều lập tức cất ngay hạt châu vào trong ngực. Cho nên 2 tháng qua thì cũng gió êm sóng lặng, không kẻ nào khác biết đến sự tồn tại của hạt châu thần bí này. 2 tháng qua thì Vương Lâm uống tuyền thủy nhiều không đếm xuể. Chỉ cần hắn cảm giác được trong cơ thể linh khí khuyết thiếu thì sẽ lập tức uống vào mấy ngụm lớn. Nếu là Tôn Đại Trụ biết việc này, có lẽ sẽ là lòng đau đến phát điên mất. Lập tức sẽ một trưởng giết chết ngay tên đệ tử thối tha này. Toàn thể tu chân giới của Triệu Quốc

nhưng phần lớn họ được các vị trưởng bối khuyên bảo lựa chọn kiếm tu. Toàn bộ tu vị của một kiếm tu đều đặt ở trên một thanh phi kiếm. Tuy ngày sau tu luyện sẽ có nhiều gian nan, nhưng mà uy lực rất là mạnh, lại dễ dàng nắm giữ. Dẫn lực thuật chính là giai đoạn cơ bản nhất của tiên thuật khi mà sử dụng phi kiếm. Ngoại trừ dẫn lực thuật thì Ngưng Khí Tam Thiên còn ghi lại hai pháp thuật khác, đó chính là Hỏa Diễm Cầu và Địa Liệt Thuật.